Thần Khống Thiên Hạ, chương 1735, thay ta chăm sóc người thân của ta. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn phải suy nghĩ rồi. Vì Lăng Tiếu bày ra là cổ hoàng thần công, hắn dám đắc tội với Liệt Viêm Thương Minh, nhưng không dám đắc tội với Thiên Long Môn, càng không dám đắc tội Kim Tộc. Bằng không, ở Thiên Long địa vực này, lên trời xuống đất cũng không thể thoát khỏi truy sát của người ta. Cho dù thế lực ủng hộ sau lưng hắn cũng không giúp gì được. Đồ hèn nhát, ta cứ nghĩ thị huyết sát thần là kẻ giết người xuất thủ bất lưu tình như thế nào. Không ngờ ngươi lại yếu đuối như vậy. Ta nhổ vào, Lăng Tiếu khinh thường mắng. Sau đó hắn xoay người kéo Liệt Như Ngọc đi rồi nói. Ngươi không giết ta, ta mang nữ nhân của ta đi. Sau này không gặp lại. Lăng Tiếu dồn hết sức bình sinh. Kéo Liệt Như Ngọc chạy thật nhanh, chỉ là có người so với hắn còn nhanh hơn. Liệt Vĩnh thoát khỏi đối thủ của mình, đã kéo bọn họ trốn vào không gian chính giữa. Ngay sau đó, một âm thanh giống như thiên lôi oanh tạc vang lên. Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc đồng thời bị đánh bay ngược trở lại. Khổng Huyết Kinh cầm trong tay một thanh huyết mâu lạnh lùng nhìn bọn họ. Hộ thân linh thú đã xuất hiện bên cạnh hắn. Là một đầu thập giai huyết cáp mô, Khổng Huyết Kinh có thể tiến vào tiền 10 trong sát thần bảng. Đồng thời đứng trong hàng ngũ thiên thần vương, hiển nhiên hắn có thực lực bất phàm, nguyên lại hắn là phản đồ của thần phủ bang, bởi vì hắn không sử dụng phủ mà dùng huyết mâu, lại không tu luyện công phu của thần phủ bang, nên hắn bị nghi là gian tế, đuổi khỏi bang phái, sự thật là như thế, nhưng không một ai biết. Mà linh thú của Khổng Huyết Kinh, huyết cáp mô là một trong thượng cổ linh thú, có thể tu luyện đến thập giai, chứng tỏ thực lực cường đại của nó. Khổng Huyết Kinh chặn trước Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc, Như Đại Nghĩa cùng đám người lần lượt đuổi tới đây. Ngoài ra còn có người của thị huyết Lưu Khấu, tổng cộng có đến 10 tên thần vương, 4 gã cao cấp thần vương. Cỗ thực lực này, Liệt Vĩnh chắp cánh cũng khó thoát. Một bên khác Lộc Biêu cùng người của hắn dù không muốn đám người Khổng Huyết Kinh hành động, nhưng tự biết không thể ngăn được, chỉ có thể buông tha đối kháng với Khổng Huyết Kinh, vì hắn muốn kiên trì nguyên tắc của mình. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, nếu để huynh đệ mất mạng để bảo vệ những người không quen biết này, vậy thì được không bù nổi mất. Những tên Lưu Khấu biết chuyện này không liên quan đến mình, căn bản không muốn can thiệp. Ngược lại có không ít người đuổi theo tên đỉnh phong thần vương mua được quyển thần công kia. Về phần Liệt Tịch cùng một gã trung giai thần vương đã bị trọng thương. Lực chiến đấu giảm sút nghiêm trọng, Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc đều biến sắc. Khổng Huyết Kinh cười lạnh nói, chạy đi, làm sao lại không chạy nữa? Ngươi cho rằng người của Liệt Viêm Thương Minh rất giỏi sao? Không tệ, hàng của các ngươi là ta cướp đó. Hơn nữa ta không chỉ cướp một lần, ta muốn cướp thêm lần nữa đấy. Ha ha ha, ngươi cảm thấy có thể giữ được chúng ta hay sao? Liệt Vĩnh nhìn mọi người xung quanh một cái, rồi lại thản nhiên nhìn Khổng Huyết Kinh nói. Đúng vậy, ngươi có thể tạo thành sóng gió gì nữa sao? Vị này là thiên kim tiểu thư của Liệt Vô Địch sao? Thật có đảm lượng a, dám để nàng tiến vào hỗn loạn chi lĩnh. Vậy thì hãy ở lại đi. Để Liệt Vô Địch mang thần tinh tới đổi lấy mạng của nàng. Khổng Huyết Kinh bình tĩnh nói. Thị huyết, tiểu bì nương kia cho ngươi. Những người khác để lại cho bọn ta. Ta muốn để chúng sống không bằng chết. Như Đại Nghĩa ở một bên nói. Trước đó không lâu, mấy huynh đệ của hắn bị giết. Bây giờ là lúc báo thù rồi. Có thể cho ngươi, nhưng không gian giới chỉ bọn họ là của ta. Khổng Huyết Kinh nói. Thần sắc Như Đại Nghĩa phát lạnh, nếu một cái không gian giới chỉ cũng không có, bọn họ còn muốn mấy người này làm gì? Huống chi nếu toàn lực đi đối phó người ta, chẳng may Liệt Vĩnh liều chết đánh cược một lần, vậy thì được không bù đủ mất rồi. Ngươi muốn lật lọng sao? Như Đại Nghĩa khó chịu nói, sẽ cho ngươi 5 kiện thần khí. Khổng Huyết Kinh sâu xa nói, lúc này thần sắc Như Đại Nghĩa mới tốt lên một chút. Nếu không có chỗ tốt nào, hắn tình nguyện dẫn người ly khai, mà không ở chỗ này làm vũ khí sử dụng cho người ta. chấm, không tốt, mau giết bọn họ. Đột nhiên Khổng Huyết kinh biến sắc quát lên. Huyết mâu trong tay hắn hướng về Liệt Như Ngọc phát ra huyết vụ đáng sợ. Liệt Vĩnh đứng ra trước đánh ra một chiêu ngăn chặn Khổng Huyết kinh công kích. Ngăn cản đoàn huyết vụ kia. Oanh long, một trận va chạm kịch liệt vang lên. Những người khác còn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe Khổng Huyết kinh giống lên như vậy, tất cả đều phát hiện sự tình có thay đổi. Bọn họ đồng thời phong tỏa không gian này. Hơn nữa còn công kích đám người Lăng Tiếu. 10 tên thần vương đồng thời ra tay. Đó chính là uy năng hủy thiên diệt địa. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên vô cùng tái nhợt nói. Thôi xong, bản cung mới Tráng Nhiên đã chết sớm rồi. Lực lượng không gian đang không ngừng dung chuyển. Không ngừng giao thoa, mảnh trời này tựa hồ sụp xuống. Từng mảng lớn không gian rơi xuống. Lộ ra một khe hở loạn lưu. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này, một thanh âm như từ cửu trọng thiên vang tới. Giống như tuyệt thế thần ma. Khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ai dám làm tổn thương cháu gái ta. Ta diệt ca nhà hắn. Thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang. Hoàn toàn vượt qua công kích của thần vương bình thường. Chấn nát màng nhĩ của mọi người tràn máu ra. Nguyên bản trên bầu trời. Thần vương nhao nhao ngã xuống đất. Thánh thú của bọn họ đều gào rú lên thanh âm không cam lòng. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng tầng đám mây, trực tiếp hạ xuống không gian giữa các thần vương, mang đám người Liệt Như Ngọc, Lăng Tiếu, Liệt Vĩnh hướng về không trung bay đi. Chết tiệt, mọi người theo ta truy kích, đem bọn họ lưu lại. Khổng Huyết Kinh còn có thể đứng, quanh thân hắn từng đoàn huyết vụ. Huyết mâu trong tay hướng phía trên đâm ra một kích, huyết mâu như cột trụ trời, muốn một kích phá hủy bàn tay kia thành phấn vụn. Những người khác cũng xuất thủ, bởi bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Oanh long, lại thêm từng đợt lực lượng đáng sợ xuất hiện, muốn nghịch thiên hành sự, phá thiên liệt địa, nguyên một đám người bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy biến sắc. Trong đó, lực lượng huyết mâu của Khổng Huyết Kinh mãnh liệt nhất. Hơn nữa mục tiêu nhằm thẳng Liệt Như Ngọc mà đến, Liệt Vĩnh phản ứng nhanh nhất, trường thương trong tay đánh ra lực lượng mạnh nhất, muốn hủy diệt lực lượng huyết mâu kia, nhưng bản thân hắn cũng có chút thân bất do kỷ rồi. Xuất chiêu vội vàng, căn bản không thể cản được lực lượng của huyết mâu, có không ít lực lượng tàn dư tập kích Liệt Như Ngọc. Cho dù chỉ là tàn dư lực lượng, cũng không phải thánh hoàng cảnh giới có thể chịu nổi. Bởi vì đây là một kích toàn lực của đỉnh phong thần vương. Lực lượng vô cùng đáng sợ. Cách chương.